Nàng của anh, chương 252, tôi không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Di đã tính trước kỹ càng những lời mà Ngô Hiểu Hùng chuẩn bị nói. Chỉ cần Ngô Hiểu Hùng nói ra là anh ta và Uyển Dư có loại quan hệ kia. Vậy thì dù Uyển Dư có đi bệnh viện kiểm tra, có chứng minh được mình không có loại bệnh kia đi chăng nữa thì thanh danh của cô ta cũng đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Một số loại báo cáo kiểm tra hoàn toàn có thể bị làm giả rất dễ dàng. Nếu như Ngô Hiểu Hùng xác nhận là có phát sinh quan hệ với Uyển Dư, vậy thì tất cả mọi người chắc chắn sẽ tin là tin tức Uyển Dư không mắc bệnh kia là giả. Đến lúc đó, dù Uyển Dư có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Khóe môi Trịnh Di không tự chủ được mà nhếch lên, bày ra một nụ cười hung tàn. Uyển Dư và Ngô Hiểu Hùng có loại quan hệ như thế. Đời này của cô ta đã hoàn toàn bị phá hủy. Tôi và cô Diệp đây có quan hệ thế nào sao? Ngô Hiểu Hùng cười đầy hàm ý, sau đó cũng không lập tức trả lời Trịnh Di. Chỉ nói, cô cảm thấy tôi và cô Diệp đây có quan hệ thế nào? Cậu lớn Ngô, tôi không biết rõ quan hệ của anh và Uyển Dư nên mới hỏi anh. Không ít người đều nói, anh và Uyển Dư đã từng lên giường với nhau. Lên giường sao? Nghe xong lời của Trịnh Di, Ngô Hiểu Hùng không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Cô cũng đừng có hãm hại tôi như vậy. Cô Diệp chính là người phụ nữ, người vợ của bạn tốt tôi. Làm sao tôi có thể lừa cô ấy lên giường cơ chứ? Lời này của Ngô Hiểu Hùng, kỳ thực vẫn có chút tự rát vàng lên mặt mình. Muốn thể hiện bản thân là một người đầy đạo đức. Đồng thời, anh ta cũng tiện tay kéo Uyển Dư ra khỏi hổ lửa dưới chân cô. Cô là Trịnh Di đúng không? Không chờ đến Trịnh Di trả lời, Ngô Hiểu Hùng lại tiếp tục nói. Hôm nay cô đến đây tìm tôi làm gì? Lần trước cô bám theo tôi. Tôi đưa 5 triệu cô đã xài hết rồi. Bây giờ lại thiếu tiền sao? Nghe xong lời này của Ngô Hiểu Hùng, sắc mặt Trịnh Di hoàn toàn thay đổi. Lời này của anh ta hiển nhiên đã khẳng định hai người bọn họ đã xảy ra quan hệ với nhau. Thân là người trong làng giải trí, hiển nhiên là đời tư của cô ta cũng không mấy sạch sẽ. Thế nhưng người như Ngô Hiểu Hùng, đối với cô ta chính là loại chỉ có thể kính trọng chứ không thể gần gũi. Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Từ trước đến nay, tôi và anh chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ nào. Anh đừng có ở đây ngậm máu phun người. Trịnh Di nhìn thấy mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ trỏ với mình thì không nhịn được, đỏ mặt quát, không hề phát sinh quan hệ. Ngô Hiểu Hùng cười gằn, giường cũng đã lên rồi. Cô nói rằng tôi và cô không có bất kỳ quan hệ gì sao? Được thôi, vậy cô phun 5 triệu kia ra trả cho tôi. Như vậy thì chúng ta không còn quan hệ nữa. Trịnh Di thở phì phò, trừng mắt nhìn Ngô Hiểu Hùng. Trước đến giờ, cô và Ngô Hiểu Hùng chưa từng gặp nhau. Làm sao câm 5 triệu của anh ta chứ? Ngô Hiểu Hùng nói lời này, hiển nhiên chính là đào hố chôn cô. Bất kể cô có trả lời thế nào, mọi người đều sẽ nhận định cô và Ngô Hiểu Hùng có quan hệ bất chính. Ai u, ngày hôm nay thật là náo nhiệt nha. Tâm mắt của Ngô Hiểu Hùng lướt qua Trịnh Di và Triệu Na, sau đó lại chậm rãi rơi đến trên mặt Diệp Hiểu Khê và Cao Y Y. Hiểu Khê và Y Y đều ở đây sao? Lần trước hai người cùng nhau hầu hạ tôi thật sự là thoải mái. Đêm nay, hay là chúng ta lần nữa chơi Three Men đi? Được không nhỉ? Ngô Hiểu Hùng, anh câm miệng cho tôi. Nghe xong lời nói của Ngô Hiểu Hùng, Diệp Hiểu Khê và Cao Y Y đồng thanh hét lên. Diệp Hiểu Khê gần đây không có liên hệ cùng với Ngô Hiểu Hùng. Thế nhưng trước đây, quan hệ của bọn họ vẫn rất tốt. Thậm chí Ngô Hiểu Hùng cùng cô ta hợp tác không ít chuyện làm ăn. Vậy nên, bây giờ cô không thể ngờ được, hôm nay Ngô Hiểu Hùng lại đột nhiên phát điên cản lại mình như thế. Vẻ mặt của mọi người xung quanh đều bắt đầu mờ mịt. Bọn họ có muốn nghĩ cũng không nghĩ được, Ngô Hiểu Hùng lại có thể mang đến bất ngờ lớn như vậy. Nữ hoàng điện ảnh lạnh lùng, Diễm Lệ chơi threesome cùng với cậu lớn nhà họ Ngô. Khẩu vị thế này, thật sự là quá nặng. Giới giải trí thật sự quá loạn. Diệp Hiểu Khê dùng sức nhấn ngực mình xuống. Cô nghĩ đến chuyện bản thân vẫn còn muốn duy trì hình tượng nữ thần cao quý, yêu nhã trước mặt công chúng. Sau đó, cô hít sâu một hơi, đè xuống kích động muốn chửi ầm lên với Ngô Hiểu Hùng. Cô tận lực dùng ngữ điệu bình tĩnh đáp trả lại Ngô Hiểu Hùng. Ngô Hiểu Hùng, tôi không biết vì sao anh lại dội nước bẩn lên người tôi. Thế nhưng tôi và anh thật sự là không có quan hệ như vậy. Tôi cũng không biết đã đắc tội anh chuyện gì. Vì sao anh phải nói xấu tôi? Ngô Hiểu Hùng cũng không thèm trả lời câu hỏi của Diệp Hiểu Khê đàng hoàng, mà cười đến mức da thịt run rẩy. Hiểu Khê, lúc ở trên giường với tôi, em không phải là như vậy. Khi đó, em luôn gọi tôi là anh hùng mà. Làm sao đây? Lấy được bao nhiêu tài nguyên từ chỗ tôi mà bây giờ lại muốn rũ sạch quan hệ sao? Tôi không có. Diệp Hiểu Khê vội vàng phủ nhận. Cô ta cũng không thể duy trì được hình tượng nữa. Ngô Hiểu Hùng, anh đừng ngậm máu phun người. Hiểu Khê, em cũng đừng có qua cầu rút ván vậy chứ. Em có dám nói vai nữ chính trong Đường Trường Ca, không phải là nhờ tôi mà có không? Ngô Hiểu Hùng cười xấu xa, nhìn Diệp Hiểu Khê. Tôi, Diệp Hiểu Khê nhất thời nghẹn lời. Tuy rằng cô ta và Ngô Hiểu Hùng thật sự không có loại quan hệ kia, thế nhưng vai nữ chính trong Đường Trường Ca của cô thật sự là do Ngô Hiểu Hùng mang về. Trịnh Di vẫn kiên trì cho rằng cô ta và Diệp Hiểu Khê đều là châu chấu trên dây thừng. Ngô Hiểu Hùng nói Diệp Hiểu Khê như vậy, đương nhiên cô ta phải bênh vực Diệp Hiểu Khê. Ngô Hiểu Hùng, anh có còn biết xấu hổ hay không? Chị Hiểu Khê sao có thể tìm anh để xin vai diễn cơ chứ? Chị Hiểu Khê của chúng tôi là bạn gái của Lục Thiếu. Lục Thiếu thì có thiếu gì đâu chứ? Chị Hiểu Khê muốn gì mà không được? Còn cần tìm đến người như anh hay sao? Nghe xong lời này của Trịnh Di, có người trong đám đông bắt đầu lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, nữ hoàng điện ảnh Diệp Hiểu Khê và Lục Thiếu là một đôi. Có Lục Thiếu rồi, cô ấy còn tìm tên Ngô Hiểu Hùng này làm gì chứ? Ồ, Lục Thiếu, có người bắt nạt bạn gái anh. Sau khi nghe thấy giọng nói vang lên giữa đám người, Uyển Dư không nhịn được mà nhìn sang hướng vừa phát ra tiếng. Đúng thật là Lục Minh Thành và Quý Ngôn đang đi về hướng này. Hôm nay, Lục Minh Thành mặc một bộ âu phục đen tuyển dược may thủ công. Tuy đơn giản nhưng vẫn vô cùng tinh tế, hoàn toàn làm nổi bật lên dáng người kiên cường, ngọc thụ lâm phong của anh, khiến cho Uyển Dư nhìn Lục Minh Thành hồi lâu mới có thể thu lại tầm mắt. Được rồi, cô thừa nhận, cậu trẻ thật sự rất đẹp trai. Dù rằng mỗi ngày cô đều nhìn anh, thế nhưng vẫn bị anh làm cho kinh diễm. Hiển nhiên là Diệp Hiểu Khê không ngờ được là Lục Minh Thành sẽ đến. Sắc mặt của cô ta lại càng thêm khó coi. Cô ta vội vàng khoát tay, ra hiệu cho trợ lý đừng tiếp tục quay video nữa. Cách chương.